Mặt thế giả tưởng, chương 11, rời khỏi bệnh viện. Góc truyện audio.com. Theo sau tiếng quát của hắn, một cái hồng sắc ma pháp trận xuất hiện ở giữa hai tay. Nóng rực khí tức bùng phát, thỉnh thoảng lại xuất hiện một vài tia lửa bắn ra xung quanh, ngao một tiếng rồng ngâm vang lên. Chỉ thấy từ bên trong ma pháp trận, một con hỏa long khổng lồ, cao hơn 5 mét bay ra, giống như một đầu hồng hoang mãnh thú lao về phía đám thây ma trước mặt. Kinh khủng nhiệt độ thiêu đốt toàn bộ những thứ mà nó đi qua. Thây ma, dụng cụ y tế, thậm chí tới cả những vũng máu khô cứng trên mặt đất cũng bị ngọn lửa khủng khiếp từ hỏa long thiêu đốt hoàn toàn, điều khiến người khác kinh ngạc. Chính là ngọn lửa nóng bỏng như vậy lại hoàn toàn không gây nên thương tổn cho những bức tường xung quanh. Mấy giây sau, một chiêu này mới kết thúc, chỉ thấy, giờ đây hành lang tầng 3 sạch sẽ vô cùng, hoàn toàn không có một bóng thây ma nào đinh. Chúc mừng thần tuyển giả số 1 chém giết 40 cấp 1 quái vật. Thây ma, thu được 40 kim tệ, 40 XP đinh, chúc mừng thần tuyển giả số 1 thăng lên cấp 2. Âm thanh máy móc vang lên bên tai Lạc Thần. Ngay sau đó, một dòng nước ấm xuất hiện trong người hắn khiến Lạc Thần hai mắt không khỏi nhắm lại vì sảng khoái. Đến khi dòng nước ấm biến mất, Lạc Thần phát hiện thị lực mình trở nên vô cùng tốt. Có thể nhìn xa tới tận 10 mét. Không những vậy, Lạc Thần còn cảm nhận được thân thể mình trở nên mạnh mẽ vô cùng. Cường đại đến mức phi nhân loại, một quyền nhẹ nhàng đấm lên tường. Trong nháy mắt bức tường liền lõm một lỗ lớn. Hình ảnh quả thật vô cùng kinh người a hát, đấy chỉ là một quyền thông thường. Nếu như một quyền toàn lực thật không biết bức tường trước mắt có chịu nổi không nữa. Mở ra bảng số ảo, Lạc Thần không khỏi nhìn về thuộc tính của mình. Tên, Lạc Thần, tuổi, 20, chức nghiệp, thần tuyển giả đẳng cấp, thuế phàm cảnh cấp 2, tuổi thọ, 120 XP, 20, 100 đánh giá cảnh giới. Sức mạnh, tố chất thân thể, thị lực, cấp 2 lần thuế phàm cảnh cấp 1C, huyết thống. Hỗn độn thần mạch D, trang bị, mộng giới, Rhysarian E, tiền tài, 80 kim tệ, cường hóa gấp 2 lần cấp 1, cũng tức là gấp 10 lần người thường. Quả không hổ danh là người được thần chọn lựa a hát, Lạc Thần nội tâm cảm thán. Hắn cảm thấy mình thật may mắn khi trở thành thần tuyển giả a hát. Wow, Lạc Thần, đây chính là sức mạnh mà anh nói sao? Thật sự là quá mạnh mẽ. Ly Tiên ánh mắt tràn đầy sao tinh nhìn Lạc Thần. Âm thanh hưng phấn vô cùng, nếu lúc đầu nàng còn nửa tin nửa ngờ. Nhưng sau khi Lạc Thần thi triển ra một chiêu vừa rồi triệt để khiến nàng tin vào câu chuyện của Lạc Thần. Tin hắn thu được năng lực cường đại thây ma sinh vật đã biến thế giới hòa bình thành tận thế ở trước mặt Lạc Thần thật đúng là như một đám kiến hôi, mặc cho người khác chém giết. Quả nhiên, chỉ có cường giả mới có thể ở thế giới này sinh tồn, trời ạ. Không cần ma lực mà chủ nhân vẫn có thể phóng thích ma pháp. Chủ nhân, Lilith thật sùng bái ngài. Trên bờ vai Lạc Thần, Lilith ôm lấy mặt Lạc Thần, hôn lên má hắn một cái, khuôn mặt kích động vô cùng, một đôi mắt đẹp tràn ngập sùng bái nhìn Lạc Thần, bộ dạng giống như gặp chuyện gì đó ngoài sức tưởng tượng của cô vậy. Lạc Thần sử dụng ma pháp không làm Lilith thấy lạ. Điều khiến cô chấn động là việc chủ nhân mình không dùng tới ma lực mà lại có thể chế tạo ma pháp. Dù cho ma pháp uy lực ngay cả đến hạ đẳng ma pháp cũng không bằng, nhưng đây là từ cổ chí kim, chưa ai làm được a hát. Đối với thực lực của chủ nhân mình, Lilith sùng bái vô cùng, như trường giang đại hải, không có chút nào kiềm chế được. Hai người đẹp dùng ánh mắt kính nể nhìn mình. Lạc Thần lòng hư vinh thỏa mãn, nâng nâng vô cùng, híp mắt lại, một ngón tay xoa đầu Lilith trên vai mình, cười đắc ý. Tất nhiên, phải xem ta là chủ nhân của ai. Công chúa của tộc Succubus Ahat, làm sao lại có thể là một tên bình thường được. Đúng vậy, chủ nhân là mạnh nhất. Lilith cười hì hì, gật đầu liên tục, không ngừng phụ họa. Thấy hai người kẻ sướng, người họa, một bộ tự kỷ vô cùng, Ly Tiên hoàn toàn im lặng. Lần đầu tiên, cô mới nhìn thấy tính cách vô sỉ của Lạc Thần Ahat. Thật sự là khiến người khác kinh ngạc không thôi được rồi. hai người đừng ở đó chém gió nữa, chúng ta còn phải trở lại trường. Ahat Ly Tiên một tay ôm lấy eo Lạc Thần, lên tiếng thúc giục, hiện tại, cô lo lắng nhất chính là những người bạn cùng đoàn với mình. Không biết bọn họ thế nào, chỉ mong tại trường học chưa bị thây ma tấn công. Ahat nghe Ly Tiên nói vậy. Lạc Thần khẽ gật đầu, trong tiếng kinh hô của Ly Tiên, Lạc Thần nhấc bổng cô lên. Lạc Thần, anh làm gì vậy? Hành động bất ngờ của Lạc Thần làm cho Ly Tiên kinh hãi. Khuôn mặt đỏ lên vì thẹn thùng, không ngừng giãy giụa 20 năm qua, đã bao giờ Ly Tiên cùng một người đàn ông thân mật thế này? Dù cho đó có là bạn trai nàng thì nàng cũng ngượng ngùng vô cùng. Ahat thấy Ly Tiên đỏ mặt xấu hổ, Lạc Thần trong lòng không khỏi nghĩ tới hình ảnh thiếu phụ nóng bỏng và chủ động của Ly Tiên 2 năm sau. Quả thật là khác nhau một trời một vực, đừng làm rộn. Em không phải muốn một lần bay trên trời sao? Hôm nay để anh thực hiện ước mơ đó của em. Lạc Thần cười ôn nhu, ánh mắt trìu mến nhìn Ly Tiên lần này. Ly Tiên không dãy dụa mà lại dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn lại. Cô thật không ngờ Lạc Thần lại biết được ước muốn mà nàng giấu kín trong lòng. Chẳng lẽ đối phương biết thuật đọc tâm, có thể nhìn thấy ý nghĩ của cô sao? Ly Tiên không biết rằng trong một tương lai nào đó, chính miệng nàng đã nói ra ước mơ của mình cho Lạc Thần nghe. Một ước mơ mà đến giờ Lạc Thần vẫn nhớ rõ. Lạc Thần nói xong, cũng không để cho Ly Tiên phản ứng. Hắn nhún chân, bật nhảy, lập tức hóa thành một mũi tên đâm thẳng ra ngoài cửa sổ, choang cửa kính lập tức vỡ thành trăm mảnh gương rơi xuống mặt đất. Còn Lạc Thần thì ôm lấy Ly Tiên bay ra ngoài, theo quan tính rơi xuống mặt đất thiên đạo ấn số 6. Phong rực theo tiếng quát của Lạc Thần, bầu trời không gió bỗng nhiên nổi lên cuồng phong. Sau đó, những cơn gió vô hình từ khắp nơi tiến về phía Lạc Thần, ngưng tụ thành một đôi cánh gió vô hình ở phía sau lưng Lạc Thần. Vèo, lực đẩy khủng khiếp xuất hiện phía sau lưng hắn, lập tức mang theo Lạc Thần cùng Ly Tiên bắn thẳng lên trời, hóa thành bạch quang biến mất trên chân trời. Thành phố Tân Lam nằm ở nơi tận cùng của tỉnh X, mặc dù chỉ là một huyện nhỏ, nhưng Tân Lam lại rất phát triển, mặc dù không phải khiến người khác choáng ngợp nhưng cũng văn minh, hiện đại. Một nơi sầm uất và náo nhiệt như Tân Lam giờ đây lại biến thành một thành phố tan hoang và đổ nát. Trên đường phố, rất nhiều phương tiện giao thông bốc cháy, cùng với đó là dòng người hoảng loạn bỏ chạy khắp nơi. Nếu cảnh tượng như vậy khiến người khác rùng mình thì những gì đang diễn ra bên trong thành phố lại khiến người gan dạ nhất cũng phải chết khiếp. Chỉ thấy, bên trong thành phố, có thể nhìn thấy những con người với khuôn mặt trắng bệch như người chết, hai tay buông thõng, như một đám người điên chạy trên đường. Bọn chúng, chính là zombie, hay có một cái tên khác, thây ma không cảm xúc, không cảm tình, chỉ có một bản năng duy nhất, ăn thịt con người. Bọn chúng như những con thú dữ, đuổi theo những người dân hoảng loạn đang không ngừng kêu gào, dẫm đạp lên nhau mà chạy trốn. Hoặc một người đàn ông không may bị vấp phải đá lập tức ngã sóng xoài trên mặt đất. Lập tức, hắn bị một đám thây ma đuổi kịp và bắt được. Bọn chúng vây quanh người đàn ông, dương nanh, há chiếc mồm tràn ngập mùi hôi thối hướng về phía người đàn ông. Không đừng lại gần, bỏ ta ra. Người đàn ông ngẩng đầu, khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu, trong mắt hiện lên một sự tuyệt vọng, hoảng sợ tới tột cùng. Nước mắt nước mũi chảy ra không ngừng, miệng không ngừng gào thét, thế nhưng, mặc cho hắn cầu xin như thế nào thì đám thây ma cũng không nghe. Bọn chúng dùng một đôi mắt đục ngầu, không cảm xúc, mấy đôi tay săn chắc như chiếc kìm vồ lấy tên xấu số. Sau đó, không chút do dự há mồm, cắn lên người đối phương. À à, theo tiếng hét thảm thiết là những cột máu tươi từ người đàn ông bắn lên. Trong cơn đau đớn, hắn không ngừng giãy giụa, nhưng mặc kệ cho hắn giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi. Cứ vậy, những con thây ma này bắt đầu thưởng thức mỹ vị của bọn chúng. Bọn chúng cắn xé người đàn ông này một cách không thương tiếc, giống như thịt người là một món đồ ăn hảo hạng với bọn chúng vậy. Không chỉ người này mà khắp nơi trên đường phố, đâu đâu cũng là cảnh tượng như vậy. Một cảnh tượng không khác gì địa ngục giữa trần gian ngoại trên không. Dù Lạc Thần dùng tốc độ phi hành cực nhanh thế nhưng Ly Tiên vẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng phía dưới. Khuôn mặt nàng trắng xám, không ngừng ở trên không nôn thốc nôn tháo, ánh mắt tràn ngập sợ hãi, không dám nhìn xuống mặt đất ở bệnh viện. Cô đã nhìn thấy cảnh tượng tương tự, nhưng lúc đó, chỉ là một con thây ma đang ăn một người mà thôi. Còn đây, cả thành phố, đâu đâu cũng có cảnh tượng, thậm chí còn kinh dị hơn những gì Ly Tiên chứng kiến ở bệnh viện dù cho đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Nhưng đến khi chứng kiến tận mắt, cô cũng không nhịn được dùng mình, nôn mửa rất lâu sau, Ly Tiên mới ngừng nôn, nàng cả người ôm lấy Lạc Thần, không muốn nhìn thành phố đã biến thành địa ngục trần gian phía dưới. Âm thanh nghẹn ngào Lạc Thần, em sợ qua thế giới thật đến hồi tận thế sao? Em mong đây là ác mộng chứ không muốn sống ở một thế giới như thế này. Tính cách của Ly Tiên cực kỳ hiền lành. Một thành phố tràn đầy chết chóc với người ăn thịt người quả thật là một sự trùng kích cực kỳ to lớn đối với cô. Cô chỉ mong, tất cả đều là một cơn ác mộng mà thôi, đừng sợ, tất cả đã có anh ở đây rồi. Lạc Thần ôm Ly Tiên thật chặt, ôn nhu an ủi, ánh mắt nhìn xuống phía thành phố Tân Lam, nhìn xuống dòng người dẫm đạp lên nhau mà chạy trốn. Lạc Thần hai mắt hiện lên một sự vô tình cũng lãnh khốc ngẩng đầu. Tâm niệm khẽ động, lập tức, phong nguyên tố gia tăng thêm mấy lần khiến tốc độ phi hành của Lạc Thần gia tăng. Gần như đã đạt tới tốc độ ánh sáng, mà mục tiêu mà hắn tới chính là trường trung học phổ thông Tân Lam số 2, cách trường.